Chương 1235, liên kiếp lôi đều khi dễ manh nhân. Diệt thế lôi kiếp nơi đó là dễ dàng như vậy gặp được quân vô cực trực giác, có người không muốn để cho nàng và Tạ Lưu Cảnh trở về. Chính là không biết, người này rốt cuộc là ai. Bất quá, cho rằng diệt thế lôi kiếp liền có thể hủy nàng người này cu nở dê quá ngây thơ rồi. Chính là đáng tiếc cái này đảo giữa hồ, còn có Tạ Lưu Cảnh đặc biệt vì nàng bố trí phòng ở lôi kiếp về sau, đây hết thể chỉ sợ cũng sẽ hôi phi yên diệt. Quân vô cực nhịn không được thở dài, có chút không muốn. Tạ Lưu Cảnh giữ chặt nàng, đừng thở dài, ngươi muốn là ưa thích nơi này, về sau có thể xây lại. Quân vô cực cười cười, không hề nói gì. Đang xây, lại thế nào cùng cái này một dạng bất quá dưới mắt lôi kiếp quan trọng, quân vô cực không thể là vì chút chuyện nhỏ này cùng Tạ Lưu Cảnh tranh luận. Nàng hỏi Tạ Lưu Cảnh, có thế chuẩn bị xong? Tạ Lưu Cảnh gật gật đầu, xuất ra U Minh Kiếm, người đây. Quân vô cực tà tà cười một tiếng. Vậy thì bắt đầu á. Sau một khắc, hai người ngồi đối diện nhau. Tạ Lưu Cảnh cuộn lại hai chân, xuất ra U Minh Kiếm đặt ở trên đầu gối. Quân vô cực lại là cái gì cũng không cầm. Sau đó, hai người bắt đầu tu luyện. Bọn họ đồng thời vận chuyển công pháp, phối hợp song tu chi thuật, để cho linh nguyên lưu chuyển, hình thành một cái đại tuần hoàn. Ngay sau đó, trên trời thật dày mây đen có biến hóa. Tráng kiện lôi quang thẳng đứng rơi xuống, thẳng tắp bổ về phía ngồi xếp bằng quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh. Hiểu mà không thể, lôi quang rơi vào trên thân hai người, liền bị hai người cường thế chia cắt, dùng để rèn luyện thân thể. Giống như là bị hai người cách làm chọc giận, lại một đường càng thêm tráng kiện lôi quang rơi xuống. Sau đó cũng không ngoại lệ mà lần nữa bị chia cắt sạch sẽ. Bên hồ, làm thứ một đạo lôi quang lúc rơi xuống thời gian, quân hạo đám người tâm liền nhanh chóng thoát lên tới cổ họng nhi. Sau đó lo lắng quân hạo đám người, giống như có là lạ ở chỗ nào. Bọn họ là nhìn lầm rồi sao? Còn là nói, cái này căn bản không phải diệt thế lôi kiếp, vì sao bọn họ cảm thấy bị khi phụ tựa như là cái này lôi kiếp quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh còn là người sao? Muốn hay không như vậy dữ dội? Sự thật chứng minh, quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh còn có thể càng sinh mánh, chỉ là lôi quang cu nở dê càng ngày càng đáng sợ. Dần dần, nguyên bản tráng kiện cổ sáng biến thành lôi cầu. Mỗi lần lúc rơi xuống đều mang hủy thiên diệt địa giống như hạo thanh thế lớn. Quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh hoàn toàn bị lôi quang bao phủ. Quân hạo đám người tâm lần nữa nhấc lên. Không ngừng hạ xuống lôi quang che khuất bầu trời, cơ hồ bao phủ toàn bộ đảo giữa hồ. Cái kia hiển hách uy danh, thật sự giống như là muốn diệt thế đồng dạng. Quân Nghiêu khẩn trương xoa xoa tay, không tự chủ được nhón chân lên, duỗi cổ. Còn bao lâu nữa a? Tại sao còn không xong cái đó? Cái này cũng bao nhiêu nói? Lôi kiếp Mẫn Hoa cao mày, sắc mặt nghiêm túc, lại là không biết nên nói cái gì. Loại thời điểm này, bất luận cái gì lời nói đều hiển quá mức tái nhợt vô lực. Quân Hạo nhìn chằm chằm Thiên Nguyên, hỏi hắn, trước ngươi nói đây là diệt thế lôi kiếp, hẳn phải biết cái gì a? Cái này lôi kiếp rốt cuộc có bao nhiêu nói? Diệt thế lôi kiếp cùng sở hữu 9981 nói, lấy cửu cửu quy nhất tâm ý. Thiên Nguyên vừa nói, đột nhiên trông thấy Thiên Vân Đồng sắc mặt đã trắng bạch, tranh thủ thời gian lại bổ sung, đừng lo lắng, bọn họ mới có thể ứng phó. Quân vô cực thế nhưng là vô cực nữ đế truyền thế, là thiếu chút nữa thì có thể phi thăng thành thần nhân vật truyền kỳ, một cái diệt thế lôi kiếp lại có thể tính là cái gì? Thiên Vân Đồng cũng biết quân vô cực thân phận, có thế nàng vẫn là không có biện pháp yên tâm. Cái kia kiếp lôi thật sự là quá kinh khủng. Đột nhiên, Mẫn Hoa giống to, không tốt, mọi người mau lui lại về sau. Nơi này quá gần càng đáng sợ, lôi quang đến rồi.